Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 476, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc không hề tức giận, hắn từ đầu tới đuôi sắc mặt đều tỉnh táo như nước. Chờ cảnh ca phát tiết xong, Kỳ Bắc mới mở miệng, ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi cũng không có chân quý. Cho nên tiểu nhiễm cho ta cơ hội, ta không nghĩ mất đi. Người ta thích, chính ta sẽ đi tìm hiểu. Kỳ Bắc dùng một loại phi thường tỉnh táo ánh mắt nhìn cảnh ca. Nói xong Kỳ Bắc liền đi, nhìn Kỳ Bắc rời đi bóng lưng, cảnh ca ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Cũng bởi vì nàng thất bại lại thất thân, cho nên hiện tại liền Kỳ Bắc cũng muốn vứt bỏ nàng sao. Còn có An Nhiễm cái kia tiện nữ nhân, đời trước vẫn cùng với nàng giật đồ, đời này nàng vẫn là đến chết không đổi, liền nhất định phải đem nàng hướng tuyệt lộ ép. Kỳ Bắc cùng An Nhiễm cùng một chỗ về sau, hai người cũng không có dấu diêm ý tứ, bị truyền thông chụp lén cũng không để ý, nhưng là cũng không có cao điệu tuyên bố. Kỳ Bắc không phải cái loại này, bá đạo nam nhân, thấy An Nhiễm thích quay phim, hắn cũng không có để nàng rời khỏi vòng tròn. Theo An Nhiễm tại ngành giải trí danh khí càng ngày càng cao, đại chế tác phim hẹn cũng bắt đầu không ngừng. Hiện tại An Nhiễm cơ bản không xào chuyện xấu, Weibo cũng không phát. Cũng không tiếp quay quảng cáo, cả người điệu thấp ghê gớm. Mặc dù bây giờ đều đi lên chính quy, Kỳ Bắc cùng An Nhiễm hạnh hạnh phúc phúc tại yêu đương, nhà giàu mới nổi lão cha sinh ý cũng phát triển không ngừng, cảnh ca bởi vì thanh danh xấu, cũng tiếp không đến diễn. Nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn cảm giác đến có điểm gì là lạ, quá gió êm sóng lặng, ngược lại để nàng có chút cảnh giác. Sợ cảnh ca làm yêu, Cố Thiển Vũ vẫn luôn giám thị cảnh ca. Không nghĩ tới thật đúng là để nàng phát hiện cảnh ca không thích hợp. Cũng không biết cảnh ca nghĩ như thế nào, thế mà bắt đầu theo dõi An Nhiễm. Hơn nữa nhìn An Nhiễm ánh mắt 10 phần ngoan độc, vừa nhìn liền biết nàng muốn kiếm chuyện. Cố Thiển Vũ, cảnh ca sẽ không phải đang ghen tị An Nhiễm a? Nếu thật là như vậy, vậy liền ha ha. Lần thứ nhất thấy ghen ghét pháo hôi thế giới nữ chính, vị diện này thật làm cho nàng chướng tư thế. Cảnh ca theo dõi An Nhiễm. Cố Thiển Vũ liền để thám tử Tư phản theo dõi cảnh ca. Rốt cục có một ngày thám tử Tư đuổi kịp cảnh ca bím tóc. Thám tử Tư phát hiện cảnh ca thế mà vụng trộm cắt chặt đứt An Nhiễm ô tô áp tuyến. Cảnh ca tại An Nhiễm ô tô làm tay chân hình ảnh, thám tử Tư đã chụp lại. Cố Thiển Vũ không nói hai lời, trực tiếp báo cảnh sát. Mặc dù Cố Thiển Vũ không có thông báo truyền thông, nhưng là cảnh ca bị bắt chuyển. Truyền thông vẫn là biết. Chuyện này còn bị báo cáo vài ngày. Hiện tại cảnh ca đã hắc đến không thể lại hắc, đoán chừng cả một đời đều rửa không sạch, càng không khả năng lại vào ngành giải trí. Theo cục cảnh sát ra ngoài sau, 6666 thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Cố Thiển Vũ vừa định nói rời đi, nghĩ đến cái gì đó, nàng bất đắc dĩ mở miệng. Chờ một chút, Cố Thiển Vũ lấy ra điện thoại cho Nghiêm Quyết trợ lý gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Cố Thiển Vũ cũng không có cho đối phương nói nhảm thời gian, nàng trực tiếp mở miệng. Ta cùng Nghiêm Quyết liền ký kết nửa năm hợp đồng, bây giờ lập tức liền đến kỳ, ta cũng không có ý định cùng hắn ký tiếp, về phần nấu cơm chuyện cũng sẽ không. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, trợ lý cảm xúc hết sức kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì không ký tiếp, ký tiếp đi, đãi ngộ chúng ta dễ thương lượng. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này nhưng thật ra là muốn nói tiếp tục cho Nghiêm Quyết nấu cơm, đãi ngộ dễ thương lượng a, ký tiếp chính là không ký tiếp, ngươi về sau đừng để Nghiêm Quyết lại tìm. Ta, Cố Thiển Vũ âm trầm mở miệng, ta là nghiêm túc, đừng để hắn tìm đến, ta, nàng lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này, nàng rời đi về sau, nguyên chủ liền trở lại, nguyên chủ tất nhiên không thể lại cho Nghiêm Quyết nấu cơm. Cách chương.